Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 603, chương 196, Edu Miralo anh. Khạc ha ha ha ha ha ha. Thực sự là khả ái phản ứng. Người mang về bắt tù binh có thể thật thú vị. Siki the Golden Lion cười ha ha lấy. Anh sửng sốt, lập tức theo phương hướng của thanh âm nhìn lại. Chứng kiến Siki the Golden Lion sau đó, lập tức nổi lên vẻ kinh hãi. À, cái thứ ở trong truyền thuyết đại hải tặc Siki the Golden Lion. Anh hoàn toàn mộng bức. Nàng nỗ lực muốn hồi tưởng lại. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Nàng nhớ kỹ nàng và Zephyr lão sư đi ra hải thực tập. Kết quả bị một cái cường đại đến ngoại hạng hải tặc tập kích. Zephyr bị đánh bại. Nàng muốn lên đi nghĩ cách cứu viện. Bị đánh bay sau đó. Ký ức lúc đó gián đoạn. Anh ý thức được. Khi đó, chính cô ta hẳn là liền ngất đi thôi. Nhưng là hiện tại đã tỉnh lại lại là chuyện gì xảy ra? Sau khi tỉnh lại, dĩ nhiên thấy được tứ hoàng Uchiha Shiva còn có cái kia Siki the Golden Lion. Trời ạ, chính mình đây rốt cuộc là đến cái gì địa phương? Anh bị dọa phát sợ. Nhìn chung quanh một chút, đều là một ít nổi tiếng đại nhân vật. Hải tặc nữ đế Bowe Hancock, hải hiệp Zimbay. Ánh mắt đảo qua, từ Shiva đến Siki the Golden Lion, rồi đến nữ đế còn có Zimbay. Mỗi người vật, nàng làm cho nổi danh tự, mà khi nàng đưa mắt rơi vào Ino trên người thời điểm. Sửng sốt một chút, chứng kiến anh biểu tình, Ino trên người nổi lên một nụ cười, tựa hồ là theo bản năng đĩnh liễu đĩnh lồng ngực của mình. Cái biểu tình kia dường như lại nói cái này, nha ha ha ha ha. Sợ hãi à, ta chính là chí cao vô thượng lôi thần. Nhưng mà anh trực tiếp nhảy qua Ino lần thứ hai nhìn về phía Shiva. Gương mặt hoảng sợ, ta đây là ở cái gì địa phương? Chứng kiến anh cái dạng này, Ino biểu tình nhất thời tối sầm lại. Làm càn dám không nhìn thần. Soạt một tiếng, Ino toàn thân trong nháy mắt nhộn nhạo lên lam bạch sắc lôi đình. Thoáng qua rồi biến mất trong lúc đó. Lấy điện tốc độ của ánh sáng trực tiếp xuất hiện tại anh trước mặt. A, Ino đột nhiên xuất hiện. Dọa anh giật mình. Ở một bên Hina thấy như vậy một màn cũng là trợn tròn hai tròng mắt. Thật nhanh hoàn toàn không biết hắn là thế nào di động. Đây là sấm sét năng lực. Hưởng lôi quả thực. Thanh hải người. Người quá càn rỡ. Dĩ nhiên không nhìn thần. Ino mặt đen lại. Cắn răng nghiến lợi nói rằng. Mới vừa anh đảo qua tất cả mọi người bọn họ, đem tất cả mọi người tên đều gọi toàn bộ, dù sao tại chỗ cái nào không phải nổi tiếng đại nhân vật. Đến phiên Ino thời điểm, hắn chính là chờ đấy đối phương gọi xuất thần tên. Dù sao, cùng đám biến thái này ngây người lâu, đều nhanh để hắn quên lúc trước làm thần thời điểm lớn lối. Nhưng mà, anh trực tiếp bỏ quên hắn, để Ino nội tâm một hồi khó chịu. Không nhìn thần, anh nhìn Ino lui về sau hai bước, gương mặt cảnh giác, ngươi là ai? Ino khóe miệng chợt co quắp một cái, thân thể trong lúc đó, trong nháy mắt răng rắc phóng xuất ra một nhè nhẹ lam bạch sắc lôi đình. Trên đầu nhất thời nổi gân xanh, ngươi đây là đối với thần khinh nhờn, 10 triệu vôn thả, răng rắc cuồng bạo lôi đình dường như lựu đạn đồng dạng tại anh. Trước mặt nổ tung, cái kia kịch liệt thiểm quang thậm chí để hắn nhịn không được nhắm lại hai tròng mắt. Mà chính là ở Ino giơ tay lên trong nháy mắt, một tay nhẹ nhàng khoác lên Ino trên cánh tay. Chợt trong lúc đó, tất cả lôi đình trong nháy mắt tiêu thất. Ha ha ha ha, cười chết ta rồi. Ino, người Chunibyo còn chưa khỏe. Shiva phình bụng cười to, đối với Ino phản ứng cười đến không được. Có gì buồn cười, người nữ nhân này cũng dám không nhìn ta. Ino lời mặc dù nói như vậy, kỳ thực chính là giận mà thôi. Những người khác nàng một ngụm đã bảo nổi danh. Đến hắn, chuẩn bị hảo hảo mà trang bị một lớp bức. Nhưng mà sự thực cũng là trang bức hay sao ngược lại bị cỏ. Ở Thanh Hải, ai biết hắn lôi thần cái này danh xưng. Thực sự nực cười, được rồi, muốn danh tiếng. Chính mình đi xông ra tới thì tốt rồi. chớ quấy rầy một nữ nhân hết giận. Người cái kia lôi thần cũng liền ở trên không đảo xưng vương xưng bá. Ở Thanh Hải, không có mấy người biết đến. Nghe vậy, Ino cũng bất đắc dĩ. Lập tức phẫn hận nhìn anh giống nhau. Lập tức lui xuống. Hina vội vã đã chạy tới kéo lại anh tay nhỏ bé. Có chút lo lắng. Anh, ngươi không sao chứ? Hina, ngươi vì sao cũng ở nơi đây? Cái này, đây rốt cuộc là chuyện gì? Anh hoảng hoảng trương trương kéo Hina. Hoàn toàn không biết làm sao. Dù sao một tỉnh lại là tứ hoàng, lại là trong truyền thuyết đại hải tặc gì đó. Thật sự là sợ đến nàng sửng sốt một chút. Hai chúng ta bị Uchiha Shiva bắt được a? Có ý tứ, chính là thành tù binh của hắn. A, anh trên mặt viết đầy khiếp sợ, lập tức đem quay đầu đi. Hoảng sợ nhìn Shiva, thấy vậy, Shiva khóe miệng dương lên một nụ cười. Anh tiểu thư, nói chung, sự tình chính là chuyện như thế. Lý giải hiện trạng sao? Ngươi muốn làm gì? Rốt cuộc muốn làm gì đâu? Shiva dường như cố ý ở thừa nước đục thả câu. Sờ sờ cằm của mình. Ở ta trước khi nói. Người trước giúp ta làm một chuyện. Sau đó ta rồi quyết định muốn thế nào nói. Người cho là ta sẽ ngoan ngoãn trợ giúp ngươi sao? Ta là hải quân. Người nhưng là hải tặc. Không phải. Người là kiến tập hải quân. Đối với. Anh gật đầu. Không đúng. Cái này không phải trọng điểm. Được rồi. Zephyr lão sư đâu? Người đem hắn thế nào? Trên lý thuyết mà nói, ta chắc là cứu hắn. Đương nhiên, từ trên lý thuyết mà nói, ta cũng cứu hai người các ngươi. Người cho là ta sẽ tin tưởng một cái hải kẻ gian sao? Anh chân mày nhíu chung một chỗ, làm ra chống cự vô vị. Không tin, không phải có thể hỏi một chút bên cạnh ngươi tiểu Hina. Nghe vậy, anh lập tức quay đầu đi. Đúng như vậy sao? Hina trầm mặc không nói. Không nói một lời nhìn Shiva cùng anh. Sau một lát, lúc này mới gật đầu. Không sai, lý luận mà nói. Đích thật là hắn đã cứu chúng ta. Nếu không, chúng ta sớm đã bị cái kia hải tặc giết. Cầu vote 100 điểm cuối chương truyện. Vote điểm cao nhiều bonus thêm chương. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.